Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm không có kết quả tốt. Nhưng mọi người vẫn luôn đề cử, khiến Cổ Vân không thể từ chối. Đi vào linh thảo môn thời gian tuy rằng không dài, nhưng Cổ Vân đối với việc này vẫn tương đối hài lòng, cũng không thể bởi vì không muốn đảm nhiệm môn chủ mà rời khỏi nơi này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó là thúc đẩy Cổ Vân tiếp nhận vị trí môn chủ, đó chính là thần lực. Nếu như có thể khống chế linh thảo môn, vậy thì Cổ Vân có thể đem đại lượng linh thảo nắm giữ ở trong tay mình. Thần lực bên trong linh thảo tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu là có đủ số lượng, cũng có thể để cho Cổ Vân hấp thu một lượng thần lực khổng lồ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Vân phải nắm giữ chặt chẽ linh thảo môn ở trong tay mình. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, chư vị đạo hữu linh thảo môn, các đệ tử, ta không biết nguyên nhân các ngươi đề cử ta làm môn chủ, có lẽ là không muốn tranh giành vũng nước đục này, cũng có thể là trốn tránh trách nhiệm, hoặc là cho rằng ta có tu vi linh sư hậu kỳ. Nhưng cho dù là nguyên nhân gì, nếu ta đảm nhiệm chức vị môn chủ, tuyệt đối không cho phép chuyện hôm nay xảy ra. Cổ Vân chỉ vào thân thể hai người Viên Thanh nói, mặc kệ là môn chủ linh thảo môn hay là một đệ tử bình thường, đều khó có khả năng chịu nhục hôm nay. Tất cả mọi người giật mình nhìn Cổ Vân, nhiều năm qua, linh thảo môn một mực bị tông môn khác chèn ép, xem như chịu nhục, coi như là Viên Thanh đảm nhiệm môn chủ nhiều năm cũng không dám dễ dàng nói ra lời này. Mới vừa rồi Cổ Vân còn không muốn đảm nhiệm môn chủ, sao đột nhiên lại có thái độ như vậy? Mọi người bắt đầu nói thầm trong lòng, lựa chọn một tu sĩ trẻ tuổi như vậy, lại không biết tu sĩ của Lục Đạo Tông làm môn chủ, chỉ sợ không phải là một lựa chọn chính xác. Cổ Vân tiếp tục nói, nếu muốn đạt thành mục tiêu này, linh thảo môn chúng ta không thể giống như là năm bè bảy mảng, mà là muốn ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Các đệ tử linh lực của chúng ta ở bên ngoài chịu ủy khuất, bị người đoạt bảo vật, làm tiền bối linh sư, thế mà coi như không thấy. Quả thật, đối với linh sư các ngươi mà nói, căn bản không cần để ý những người không liên quan kia, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, khi tất cả phát sinh ở trên người các ngươi, có ai quản các ngươi đâu. Tựa như Viên Thanh đạo hữu, hắn hiện tại chết đi không minh bạch, ai tìm ra hung thủ cho hắn đây? Trước khi đến ngoại hải, ta đã sớm nghe nói qua, ngoại hải hung thú rất nhiều, nguy hiểm trùng trùng, nếu chết ở miệng yêu thú thì cũng thôi đi. Nhưng Viên Thanh lại chết trong tay người cùng tông, các ngươi cho rằng chuyện này không buồn cười sao? Rất nhiều tu sĩ nghe được câu này, đều cúi đầu. Kỳ thực, ngoại trừ số ít mấy người ôm oán giận cực lớn đối với cái chết của Viên Thanh ra, phần lớn người đều không quan trọng, theo bọn họ, đơn giản chính là đổi một môn chủ, tất cả mọi thứ khác vẫn như cũ. Nhưng những lời này của Cổ Vân lại đánh thức bọn họ. Những người đó nếu có thể giết chết Viên Thanh, cũng có thể giết chết bọn họ. Mà đối với những đệ tử linh lực này, thời điểm bọn họ nghe được câu này, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Linh thảo môn yếu thế, đệ tử tông môn khác căn bản xem thường bọn hắn, chuyện cướp đoạt bảo vật cũng thường xuyên phát sinh, hơn nữa linh sư đối với chuyện này cũng không quản, không hỏi tới, khiến cho đệ tử tông môn khác càng thêm hung hăng ngang ngược. Đối với linh thảo môn, bọn hắn sớm đã triệt để thất vọng. Những lời này của Cổ Vân lại dấy lên hy vọng trong lòng bọn họ. Tu vi của bọn họ không cao, đi tới ngoại hải hung hiểm như thế, không phải là vì mấy món bảo vật sao? Nếu có thể được các tu sĩ linh sư che chở, không bị những người khác cướp đoạt, đây đã là mộng tưởng tốt nhất trong lòng bọn họ. Cổ đạo hữu nói có lý, chúng ta nguyện ý nghe theo cổ đạo hữu điều khiển. Vừa rồi mấy tu sĩ tranh luận với cổ kiếm môn vì Viên Thanh, cả đám đều đứng dậy. Mới đầu, bọn họ là không coi trọng Cổ Vân, đặc biệt là có người nhắc tới, để cho Cổ Vân dựa vào quan hệ hữu hảo với vài tên tu sĩ cổ kiếm môn, lại đổi lấy không bị người của cổ kiếm môn khi dễ. Đây quả thực là mất hết mặt mũi, nhưng mà, cân nhắc đến linh thảo môn nhiều đệ tử cùng tu sĩ như vậy, bọn hắn đành phải cắn răng tiếp nhận. Điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, Cổ Vân lại nói ra những lời như vậy, càng là nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Thời điểm Viên Thanh còn sống, đã từng không chỉ một lần muốn thay đổi địa vị linh thảo môn yếu thế, nhưng vẫn không thành công, mà ý tứ của Cổ Vân, tựa hồ muốn tiến hành chuyện này. Bọn họ tự nhiên không có ý phản đối Cổ Vân. Cổ Vân tiếp tục nói, các đệ tử linh thảo môn, tất cả tu sĩ nhất định phải cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Nếu là người có khiếp đảm sợ phiền phức, hiện tại rời khỏi linh thảo môn, nếu không ta liền dựa vào quy củ của linh thảo môn, thanh lý môn hộ. Kể từ hôm nay, Linh Thảo môn ta không thể có một đệ tử bị khi dễ, một khi có việc này phát sinh, tất cả tu sĩ linh sư phải lập tức xử trí. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả linh sư không được rời khỏi hải vực lục đạo tông, không được bế quan tu luyện. Tất cả đệ tử linh lực, chia làm 10 tiểu đội, tuần tra trong phạm vi linh thảo môn hải vực. Một khi phát hiện đệ tử ngoại môn, lập tức dựa theo quy củ tông môn đánh chết. Lời Cổ Vân nói trước đó, còn được mọi người gật đầu đồng ý. Đương nhiên, cũng có một vài người cảm thấy mình đang khoác lác. Ví dụ như Tàng Nam, hắn tùy ý lắc đầu, đường đường là tu sĩ linh sư, sao phải đi quản sống chết của đệ tử linh lực. Chết mấy người thì có sao, nhưng sau khi nghe được lời này, mặt của hắn cũng co quắp lại. Quy định này quả thực hạn chế tự do của các linh sư. Tại thời khắc mấu chốt này, kỳ thật cái này cũng có thể tiếp nhận, dù sao linh thảo môn vừa mới phát sinh loại đại sự này. Nhưng để cho các đệ tử linh lực tuần tra, đánh chết đệ tử tông môn khác, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Cổ Vân điên rồi, muốn đối địch với toàn bộ lục đạo tông? Hải vực linh thảo môn, bảo vật sản xuất phong phú nhất, từ nhiều năm trước đã bị tông môn khác chiếm cứ. Tuy nói quy củ trong tông không cho phép vượt qua, nhưng mà, Cổ Vân thật sự dám làm như thế sao? Cổ đạo hiếu, ngươi nói lời ấy không ổn đâu, quy củ tông môn chỉ cho phép người tông môn khác tư thái thu thập bảo vật, mới có thể đánh chết. Điểm này, chỉ sợ rất khó làm được, Tàng Nam trầm giọng nói. Cổ Vân mỉm cười, xem ra Tàng đạo hiếu hiểu rất rõ quy củ tông môn, nhưng tu sĩ tông môn khác tiến vào hải vực linh thảo môn chúng ta, không phải vì thu thập bảo vật thì còn có thể là vì cái gì. Nếu như trên người bọn họ còn chưa kịp thu thập bảo vật, mọi người cũng có thể giúp bọn họ, để vài cọng linh thảo vừa mới thu thập vào trong túi trữ vật của bọn họ. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy mình, đây không phải vu oan giá họa sao? Cổ Vân nghiêm túc, hoàn toàn không phải chuyện đùa. Xem ra Cổ Vân đã quyết tâm, muốn quyết liệt với những tông môn khác. Cổ Vân, đừng nói bây giờ ngươi còn chưa phải môn chủ, cho dù ngươi là môn chủ ngươi cũng không có quyền làm như vậy, ngươi. Ngươi đây là đẩy toàn bộ linh thảo môn vào trong hố lửa đấy. Tàng Nam cả giận nói. Không phải Tàng đạo hữu sợ rồi chứ? Đương nhiên, ngươi sợ ta có thể lý giải, nhưng vì sao ta không có quyền làm như vậy, cho dù ta không phải môn chủ linh thảo môn, ta chỉ là một tu sĩ linh thảo môn bình thường, ta cũng có quyền lực này, đây là rõ ràng ghi lại trong quy củ của lục đạo tông. Ta làm việc theo quy củ, sao có thể sai được? Hơn nữa linh đan trưởng lão cũng nói, bảo chúng ta làm việc theo quy củ. Vừa rồi các đạo hữu cổ kiếm môn cũng nói, bọn họ muốn chúng ta làm việc theo quy củ, ta làm như vậy có sai không? Cổ Vân giọng nói âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Tàng Nam. Thi cốt của viên môn chủ chưa lạnh, có vài người đã bắt đầu e ngại. Nhưng không sao, từ giờ trở đi, bất cứ ai sợ hãi đều có thể rời khỏi linh thảo môn. Ta không bắt buộc, nhưng nếu ở lại, nhất định phải dựa theo lời ta nói, nếu không ta quyết không tha thứ. Lời nói của Cổ Vân tuy khiến rất nhiều người thấp thỏm trong lòng, nhưng lại có một loại kích động trước nay chưa từng có. Cho tới nay, Linh Thảo Môn là một tổ chức rất rời rạc, hiện tại, bọn hắn rốt cuộc tìm được lòng trung thành của tông môn. Cổ đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, tại hạ và đạo lữ tu luyện nhiều năm, đã không hỏi thế sự, vốn định qua một đoạn thời gian nữa mới có thể vào Tinh La Hải nội hải. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn cho Linh Thảo Môn vượt qua đoạn thời kỳ gian nan này. Nhưng nếu cổ đạo hữu đã nói vậy, hai chúng ta thật sự không muốn tham gia vào trận tranh đấu này, cho nên xin từ biệt. Hai đạo lữ linh sư hậu kỳ, dẫn đầu chắp tay nói. Cổ Vân cũng chắp tay nói. Vậy chúc hai vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, lại có vài tên đệ tử linh lực cũng rời đi. Đối với việc này, Cổ Vân cũng đồng ý, không có bất kỳ khó khăn gì. Không bao lâu sau, ngoại trừ đôi đạo lữ kia, lại có hai gã tu sĩ linh sư sơ kỳ đi cùng với hơn 30 đệ tử linh lực. Đối với linh thảo môn vốn không tính là nhiều người mà nói, cũng không tính là ít. Tàng Nam thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng nói. Lão Phu không tán thành ý kiến của ngươi, nhưng linh thảo môn chính là chỗ ở cũ của ta ở đây tu luyện nhiều năm, cũng không muốn rời đi, các ngươi thích làm thế nào thì làm thế đó, không có bất cứ quan hệ gì với ta. Tàng Nam một bộ lạnh như băng thái độ, các tu sĩ khác cũng đều thấy không nên trách. Loại người này chỉ cân nhắc bản thân, những người khác xem như hiểu rõ. Cổ Vân hai mắt híp lại, cười lạnh nói. Ta vừa mới nói qua, nếu như không thể phục tùng quy củ của Linh Thảo Môn, như vậy liền lập tức rời đi. Ngươi hưởng thụ linh thạch, linh thảo và bảo vật mà các đệ tử cung cấp cho ngươi, nhưng không muốn trả giá một chút cho các đệ tử linh lực. Loại người như ngươi, giống như sâu mọt, giữ lại ngươi có ích lợi gì? Cổ Vân, ngươi thật to gan, lại dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, cho dù ngươi thật sự là môn chủ Linh Thảo Môn, ngươi cũng không quản được ta. Tàng Nam sắc mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới, chỉ là một tên đệ tử vừa tới Linh Thảo Môn, cũng dám dùng khẩu khí như vậy cùng hắn nói chuyện. Nếu không phải hắn lo lắng trêu chọc tai họa, không dám tiếp nhận vị trí môn chủ, chức vị môn chủ này có thể đến phiên Cổ Vân sao? Nếu chư vị đạo hữu và đệ tử đã nâng đỡ, thì chức vị môn chủ của tại hạ, việc nhân đức không nhường ai. Bây giờ ta tuyên bố, ngươi lập tức rời khỏi Linh Thảo Môn, nếu không nhất định không tha cho ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Trong mắt Tàng Nam lóe lên hàn mang, nếu muốn đuổi lão phu đi, vậy trước hết để lão phu thử một chút thủ đoạn của ngươi. Lão phu còn khuyên ngươi một câu, bò bò giữ mình, đừng trở thành viên thanh thứ hai. Những lời này lập tức làm cho các tu sĩ linh sư khác cũng trở nên tức giận, Tàng Nam này bây giờ còn đang châm chọc. Cái chết của viên thanh tuyệt đối là một âm mưu, nếu như Tàng Nam không nói gì, không đếm xỉa đến, mọi người cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng hắn lại nói thẳng dùng cái chết của viên thanh uy hiếp Cổ Vân, khiến cho mọi người đều không thể tiếp nhận. Thật sao, xem ra Tàng đạo hữu rất có lòng tin đối với tu vi của mình. Nhưng nếu để cho tại hạ ra tay, cũng không phải để cho ngươi tùy ý rời đi đơn giản như vậy. Ta nhớ trong quy củ tông môn, thời điểm trục xuất một gã tu sĩ, có quyền đem túi trữ vật của hắn lưu lại, làm vật dùng cho tông môn. Như vậy, liền lưu lại túi trữ vật của ngươi đi. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, thân thể lập tức bị một tầng liệt diễm bao bọc, cao hơn một trượng, phóng lên tận trời, hỏa diễm nóng bỏng, khí tức hỏa linh khí tức bạo liệt giống như là gợn sóng, từng đợt lại từng đợt dâng lên. Chương 257, bố cáo, khí tức linh lực trên người Cổ Vân cường đại, ngay cả chính mình cũng không ngờ tới. Có lẽ là tiến vào cảnh giới thần thể thứ ba, khiến thân thể Cổ Vân xảy ra biến hóa cực lớn, hơn nữa hỏa linh châu siêu phẩm bổ trợ, khiến cho thiên linh chi hỏa trở nên dị thường nồng hậu. Trong chớp mắt, trong phạm vi trăm trượng đều có thể cảm nhận được loại khí tức cường đại này. Trong Tinh La Hải, phần lớn đều là thủy linh căn và mộc linh căn tu sĩ làm chủ, loại linh lực nóng bỏng này khiến bọn họ khó có thể chịu đựng. Trong mắt Tàng Nam lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn cũng không muốn giao thủ với Cổ Vân, nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề địa vị của bản thân. Coi như là lúc trước Viên Thanh ở đây, cũng phải cho hắn vài phần tình mọn, đừng nói môn chủ mới nhậm chức này, tiểu tử vắt mũi chưa sạch này, thật sự dám giao thủ cùng Cổ Kiếm Môn sao? Chẳng lẽ hắn không sợ bị Cổ Kiếm Môn âm thầm đánh chết sao? Chẳng lẽ Viên Thanh dạy cho hắn còn chưa đủ sao? Lúc này Tàng Nam đã không có thời gian nghĩ những thứ này, hắn muốn đạt được địa vị siêu nhiên trong Linh Thảo Môn, nhất định phải đánh bại Cổ Vân, để cho Cổ Vân về sau không dám lỗ mãng. Chỉ có thể Cổ Vân ở ngoài sáng đảm nhiệm môn chủ, ngược lại là một ý tưởng không tệ. Còn không đợi Tàng Nam suy nghĩ nhiều, một đạo hỏa linh nồng đậm đã xông về phía hắn. Hỏa linh lực nồng đậm tản mát ra khí tức bạo liệt, Tàng Nam bị nhiễm không ít hỏa linh vội vàng không kịp chuẩn bị đốt cháy, đạo bào trên người lập tức mãnh liệt cháy lên. Gần như trong khoảnh khắc, đã bao phủ lấy hắn. Tàng Nam sầm mặt lại, trong tay xuất ra một viên linh châu màu trắng, trong phút chốc, một màn nước bao vây hắn lại. Nhưng hỏa linh trên người hắn lại không có xu thế yếu bớt chút nào. Rơi vào đường cùng, Tàng Nam không thể không lần nữa thi triển một đạo thủy quyết, lúc này mới miễn cưỡng muốn lửa trên người dập tắt. Tàng Nam không thể không nhìn Cổ Vân một cái, một kích tiện tay này, vậy mà làm cho hắn khổ không thể tả, suýt nữa đánh tan hộ thuẫn của hắn. Những tu sĩ khác cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những chuyện này. Cổ Vân tuyệt đối không phải người chỉ có một cái tên, một đòn như vậy lại khiến Tàng Nam không thể không thận trọng đối đãi. Phải biết rằng, ở bên trong Linh Thảo Môn, tu vi Tàng Nam xem như cao nhất, tuy rằng trời sinh tính tình khiếp đảm, nhưng không thể phủ nhận hắn có kinh nghiệm đấu pháp rất mạnh. Cổ Vân, người cũng dám ra tay với ta, hôm nay lão phu nhất định phải cho ngươi nếm thử một chút giáo huấn mới được. Trong mắt Tàng Nam lóe lên hàn mang, trong tay ngự ra một thanh tiểu kiếm màu xanh, bảo vật này chính là bản mệnh pháp bảo của Tàng Nam, chính là độc dịch của giao thú luyện chế thành. Trong cơ thể một con giao thú trưởng thành chỉ có thể thu thập được một giọt nọc độc, đủ để cho tu sĩ cảnh giới linh đan mất mạng tại chỗ. Tàng Nam lại thu thập mấy trăm giọt độc dịch, đem chúng nó tụ tập lại, ngưng tụ thành một thanh phi kiếm lớn chừng ngón tay. Toàn thân phi kiếm này tản ra độc linh, người bình thường cách 10 trượng sẽ bị kịch độc giết chết. Đối với tu sĩ linh sư, cũng có lực sát thương rất mạnh. Bình thường bị phi kiếm này chạm vào, Cổ Vân tuyệt không đường sống. Ngay tại lúc Tàng Nam vừa mới ngự ra tiểu kiếm, trên lưng Tàng Nam đột nhiên dâng lên một ngọn lửa này nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền đem Tàng Nam bao vây lại. Liệt diễm nóng bỏng so với trước kia còn cường đại hơn mấy lần, như là mấy trăm vạn con kiến, gặm cắn hộ thể linh thuẫn của Tàng Nam. Sau một lát, toàn bộ linh thuẫn nhanh chóng thiêu đốt, thiên linh chi hỏa thiêu đốt to lớn, khiến Tàng Nam trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng thống khổ, nhục thể của hắn, căn bản không cách nào thừa nhận loại thiêu đốt này. Trong phút chốc, Tàng Nam trở thành một hỏa nhân, toàn thân đều bị đốt cháy. Quá trình này rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài trong chốc lát mà thôi, bất quá đã để cho khí tức Tàng Nam trở nên yếu ớt, không còn sức phản kháng. Đạo hữu tha mạng, Tàng Nam trong lòng hoảng sợ, chỉ có người đã từng lĩnh hội qua loại thiên linh chi hỏa này, mới biết được sự sợ hãi của loại hỏa diễm này. Quả thực là muốn đốt sạch hài cốt của hắn, ngay cả hồn phách đều không chạy thoát được. Cổ Vân cũng không có giết chết Tàng Nam, chỉ muốn ở trước mặt mọi người cho hắn một cảnh cáo mà thôi, chỉ có như vậy mới có thể khiến những tu sĩ trong lòng còn có may mắn nghe theo sự sắp xếp của mình. Từ giờ trở đi, Linh Thảo Môn thưởng phạt nghiêm minh, phàm là người thành công ngăn cản tông môn khác tiến vào hải vực Linh Thảo Môn ta, ban thưởng Linh Thảo Linh Thạch, đánh chết những tông môn khác xâm nhập, ban thưởng đại lượng Linh Thảo Linh Thạch cùng với đan dược. Các linh sư đạo hữu trợ giúp đệ tử linh lực cũng có nhiều loại ban thưởng, bao gồm linh tử, linh đan, linh thạch. Những bảo vật này, ta sẽ đích thân phát ra, không thể cắt xén mảy may. Cổ Vân vươn tay bắt lấy túi trữ vật của Tàng Nam, ném cho Cung Ngọc Sơn. Đi vào trong cửa hàng, bán tất cả bảo vật đi, đổi thành phi chu, linh bảo, linh thạch, phân phát toàn bộ cho các đệ tử linh lực. Cung Ngọc Sơn im lặng cầm lấy túi trữ vật của Tàng Nam, vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng nhìn ánh mắt uy hiếp của Cổ Vân, hắn vội vàng chắp tay. Tâm Tàng Nam đang rỉ máu, đây là thứ hắn cất giữ nhiều năm qua, trong đó thậm chí còn có linh châu cực phẩm mà mình vừa mới mở ra. Những bảo vật này, cứ như vậy cầm đi, bị bán cho trong cửa hàng. Nhưng hắn có thể làm gì được chứ, nếu không phải Cổ Vân nương tay, e là cái mạng này của hắn cũng chẳng còn. Theo Tàng Nam, tu vi của Cổ Vân kinh người, gần như có thể so sánh với Mạc Thiên Uy, thậm chí hoàn toàn không kém gì Mạc Thiên Uy. Tàng Nam có chút hối hận, sớm biết người như thế, chính mình còn không bằng cứ như vậy rời khỏi Linh Thảo Môn, tùy tiện tìm một chỗ khác, chỉ tiếc Tàng Nam lúc ấy căn bản không đem Cổ Vân để ở trong mắt. Chuyện này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Lục Đạo Tông, Tàng Nam không có mặt mũi lại ở lại trong Lục Đạo Tông. Bắt đầu từ ngày mai, hải vực Linh Thảo Môn chúng ta bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, cấm chế bất luận 10 năm trở xuống ngắt lấy linh thảo, cấm chế bắt hải thú, cấm chế thu thập linh bạng 10 năm trở xuống, có bất kỳ người nào vi phạm, sẽ phải chịu phạt nặng, người nhiều lần dậy không sửa, trục xuất khỏi Linh Thảo Môn. Kẻ dám phá hư linh vật quý giá, lập tức xử tử. Cổ Vân gằn từng chữ, nói rất rõ ràng. Tất cả mọi người nghe được câu này, đều vì đó nghiêm nghị. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, trước đó Cổ Vân không phải cố ý khoe khoang khoác lác, mà là Cổ Vân đã sớm có kế hoạch này. Nhưng mà, loại chuyện này, làm sao có thể thực hiện được? Hải vực Linh Thảo Môn, tu sĩ năm tông môn khác rất nhiều, ngăn cản như thế nào, chẳng lẽ thật sự phải đoạn tuyệt với năm tông môn khác sao? Chờ một lát, ta sẽ dán bố cáo, báo cho toàn bộ tu sĩ ngoại môn. Mặt khác, ta còn có thể truyền tin cho tu sĩ linh sư của tông môn khác, để bọn họ ước thúc đệ tử trong môn phái cho tốt. Cổ Vân trầm giọng nói, kỳ thật Cổ Vân làm như vậy, cũng có vài phần tư tâm, làm như vậy có thể ngăn cản linh thảo linh vật linh vực Linh Thảo Tông bị phá hư vô hạn, để cho tỷ lệ hắn tìm được linh quả tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, nhìn từ lâu dài, Cổ Vân làm như vậy, đối với sự phát triển liên tục của toàn bộ Lục Đạo Tông, đều có lợi rất lớn. Chỉ là, Cổ Vân có thể làm được không? Hiện tại trong Linh Thảo Môn chỉ còn lại một mình Cổ Vân là tu sĩ linh sư hậu kỳ, mà những tông môn khác, tu sĩ linh sư hậu kỳ ít nhất cũng có mấy người, căn bản Linh Thảo Môn không thể so sánh. Dưới sự cổ động của Cổ Vân, toàn bộ đệ tử Linh Thảo Môn đều nóng lòng muốn thử. Thậm chí ngay cả những tu sĩ linh sư kia cũng có vài phần kích động, tuy rằng Cổ Vân không cho phép bọn họ ra ngoài săn giết yêu thú, nhưng ở lại chỗ này, thu hoạch vẫn xa xỉ như cũ, thậm chí so với bọn họ ra ngoài mạo hiểm còn tốt hơn nhiều. Nhưng đối với quyết định này của Cổ Vân, mặc dù mọi người ủng hộ nhưng cũng không quá coi trọng, bọn họ đều cho rằng, không đến mấy ngày, Cổ Vân sẽ không thể chịu đựng được áp lực của những tông môn khác. Thời điểm Viên Thanh vừa mới đảm nhiệm môn chủ, không phải là không có suy nghĩ qua những chuyện này, cũng không phải là không có nỗ lực, nhưng là, mưu toan đem những người khác đuổi ra khỏi Linh Thảo Môn hải vực, tất nhiên sẽ xúc phạm lợi ích của toàn bộ Lục Đạo Tông, năm tông môn khác chắc chắn sẽ cực lực phản đối. Cái chết của Viên Thanh, chỉ sợ cũng có liên quan đến chuyện này. Cổ Vân sẽ dẫm lên vết xe đổ sao? Điều khiến mọi người thoáng yên tâm cũng chính là tu vi của Cổ Vân. Cổ Vân vừa mới đánh bại Tàng Nam, chỉ là trong lúc phất tay, thậm chí không có sử dụng linh bảo gì, thực lực mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ dựa vào sức một mình Cổ Vân, có thể đối kháng với năm tông môn khác sao, điều này gần như là không có khả năng. Mấy canh giờ sau, một tấm bố cáo xuất hiện ở các ngõ ngách của Lục Đạo Tông. Đích thật là nơi hẻo lánh, thậm chí không có người nhìn thấy đến tột cùng là ai dán lên. Mà các đệ tử Linh Thảo Môn dán bố cáo này, sớm đã trở lại bên trong Linh Thảo Môn, đếm lấy linh thạch trong ngực, trên mặt tràn đầy ý cười. Tờ dán bố cáo này, thù lao đều là 10 khối linh thạch, không thể nói là không hậu hĩnh. Đương nhiên, bọn họ cũng biết rõ nguy hiểm của việc này, nếu bị người của tông môn khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị đánh gục tại chỗ. Mà Cổ Vân chỉ bảo bọn họ dán, cũng không nói dán ở nơi nào. Vì vậy trong góc năm tông môn không đáng chú ý, đều bị những bố cáo này dán đầy. Mặc dù những bố cáo này dán rất bí ẩn, nhưng nội dung lại làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Nửa canh giờ sau, toàn bộ Lục Đạo Tông đều oanh động. Tất cả mọi người không thể tin được bố cáo này là thật, nhưng ấn ký của Linh Thảo Môn rõ ràng ràng che ở phía trên, khí tức linh lực, không có bất kỳ sai lầm. Nội dung trên bố cáo vô cùng đơn giản, bắt đầu từ ngày mai, dựa theo quy củ của Lục Đạo Tông tông môn, phàm là tu sĩ tiến vào Linh Thảo Môn hải vực thu thập bảo vật, một khi phát hiện, lập tức tru sát. Bên trong Cổ Kiếm Môn, môn chủ Ninh Quốc Minh nhìn bố cáo trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Loại chuyện xấu này cũng dám đến quấy rầy ta. Môn chủ, việc này hẳn là thật, ấn ký Linh Thảo Môn sẽ không sai. Một gã linh sư tu sĩ vội vàng giải thích, tài sản hải vực Cổ Kiếm Môn chúng ta cực kém, những năm gần đây, trên cơ bản các đệ tử đều ở hải vực Linh Thảo Môn thu thập bảo vật. Nếu Linh Thảo Môn thật sự dựa theo quy củ. Ha ha ha ha, Ninh Quốc Minh cười ha ha. Sư đệ, chỉ là Linh Thảo Môn mà thôi, loại chuyện ma quỷ này ngươi cũng sẽ tin sao? Quy củ tông môn, cái gì là quy củ tông môn? Thực lực mới là quy củ, môn chủ của bọn họ đều đã chết, năm bè bảy mảng, phát ra loại bố cáo này, quả thực là tự tìm đường chết. Ngoại trừ Cổ Kiếm Môn chúng ta, còn có Liệt Hỏa Môn, Linh Vực Môn và 4 tông môn khác. Đệ tử của bọn họ chẳng lẽ không đi hải vực Linh Thảo Môn thu thập bảo vật, những năm gần đây, Viên Thanh không ít lần đi tìm các trưởng lão Linh Đan kể khổ. Nhưng kết quả thì sao? Các trưởng lão căn bản không quan tâm. Ninh Quốc Minh khoát tay, ngươi vẫn còn quá trẻ, về sau những chuyện nhỏ nhặt này không cần tới quấy rầy ta. Môn chủ, ta nghe nói một gã tu sĩ tên là Cổ Vân, vừa mới trở thành môn chủ Linh Thảo Môn. Người này tu vi cực cao, vậy mà không cần tốn nhiều sức, đã đánh bại được Tàng Nam. Chúng ta có phải hay không? Được rồi, một linh sư vừa mới nhập môn mà thôi. Cho dù tu vi của hắn cao hơn thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ Lục Đạo Tông sao? Cổ Kiếm Môn chúng ta có không ít cường giả linh sư hậu kỳ, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Ninh Quốc Minh không kiên nhẫn phất phất tay. Kỳ thật cho dù Cổ Kiếm Môn chúng ta không ra tay, mấy tông môn khác cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới. Tiểu tử Cổ Vân này vừa mới nhập môn, cứ nhiên không biết điều như thế, ta xem hắn là chết chắc rồi. Chương 258, Chấn Kinh Lục Đạo Tông, Cổ Kiếm Môn, Hà Tinh Hán ở trong động phủ của mình, nhìn thấy bố cáo trước mắt, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Tên tuổi của Cổ Vân và ấn ký của Cổ Kiếm Môn, thình lình ở ngay phía trên. Mấy canh giờ trước, Hà Tinh Hán còn vừa mới dặn dò Cổ Vân, nhất định phải rời xa việc này, chớ liên lụy tới chuyện này, nhưng chỉ trong chốc lát, Cổ Vân cư nhiên thành môn chủ Linh Thảo Môn. Thật ra thì, vị trí môn chủ này, ở bên trong Lục Đạo Tông, địa vị cũng rất cao. Giống như là môn chủ Cổ Kiếm Môn, bởi vì trong môn có rất nhiều tu sĩ, cung phụng cũng nhiều, hàng năm thu hoạch không ít linh thạch và bảo vật, cũng là làm cho không ít tu sĩ hâm mộ. Nhưng loại môn chủ như Linh Thảo Môn này, căn bản không người hỏi thăm, số lượng đệ tử Linh Thảo Môn không nhiều, bảo vật thu hoạch hàng năm cũng không nhiều. Đảm nhiệm môn chủ chẳng những lãng phí đại lượng thời gian, còn sẽ đắc tội tông môn khác. Không thoải mái bằng một gã tu sĩ linh sư bình thường. Cũng có thể nói, Linh Thảo Môn ở trong 6 tông môn, xem như dị loại. Cổ đạo hữu, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, là nói người trẻ tuổi nóng tính đây. Hay là nói người ngu dốt vô tri, Lục Đạo Tông, cũng không phải đơn giản như người nghĩ đâu. Nếu Hà Tinh Hán sớm biết Cổ Vân có ý nghĩ này, nhất định sẽ tận lực ngăn cản Cổ Vân, nhưng hiện tại nháo đến mức này, chỉ sợ nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hơn nữa, Hà Tinh Hán cũng cảm giác mình hẳn là bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hoặc là ra ngoài tìm kiếm một ít bảo vật, tận lực tránh đi trong phạm vi lục đạo tông, miễn cho rước lấy phiền toái gì cho mình. Ở góc cổ kiếm môn, bốn năm đại hán xuống lại một chỗ, đống lửa giữa bọn họ thiêu đốt vô cùng nồng đậm, phía trên đặt một khối thịt nướng to bằng cái thớt, xì xì bốc khói, màu sắc cháy vàng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Một tu sĩ linh lực cầm chủy thủ sắc bén, ở trên thịt nướng vẽ ra vài đạo khẩu khí, rắc đều mấy loại gia vị lên trên. Sau đó thuần thục cắt một miếng từ trên xuống, bọc một tờ giấy lại. Tả sư huynh, đây là miếng thịt ngon nhất trên đùi yêu ngạc, vừa vặn 9-8 phần, người nếm thử hương vị coi được không? Đại hán cung kính nói với tu sĩ bên cạnh. Lão Diêu nướng thịt yêu ngạc, không nói, người lần này ra biển thời gian cũng có một tháng, ta nhớ nhung lâu rồi. Tu sĩ họ Tả nói xong, cắn xuống một miếng thịt mỡ lớn, mở miệng lớn cự tuyệt. Trên giấy gói thịt yêu ngạc, rõ ràng viết mấy chữ to thông báo của Linh Thảo Môn. Sau khi uống một ngụm lớn linh tửu, một tu sĩ nói. Tả sư huynh, có phải Linh Thảo Môn điên rồi không, vậy mà dán bố cáo loại này. Ta thấy cũng đúng, môn chủ Linh Thảo Môn vừa mới chết không lâu, còn gây ra loại chuyện thiêu thân này. Hải vực Linh Thảo Môn từ trước đến nay là nơi chúng ta thu thập bảo vật, nếu không chúng ta đi nơi nào thu thập bảo vật. Đúng đấy, Linh Thảo Môn đúng là điên rồi. Ngày mai nếu để cho ta nhìn thấy đệ tử Linh Thảo Môn, khẳng định phải giáo huấn bọn họ thật tốt, để cho bọn họ biết tốt xấu. Tu sĩ họ Tả lau lau váng dầu trên miệng, cười nói. Nghe nói môn chủ tân nhiệm của Linh Thảo Môn này cũng không tầm thường a. Dù sao chúng ta cũng không thể chống lại tu sĩ linh sư, chuyện này vẫn nên thận trọng một chút thì hơn. Tả sư huynh, chẳng lẽ ngươi sợ Linh Thảo Môn? Những đệ tử Linh Thảo Môn này, ngay cả bố cáo cũng không dám dán ở ngoài sáng. Chồng bố cáo này bị bọn họ vụng trộm ném ở bên cạnh nhà xí, để cho ta nhặt trở về. Chỉ có loại người này, chúng ta còn sợ hắn. Ngươi lấy cái bố cáo này ở đâu ra? Từng đại hán ăn như hổ đói, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đều làm ra trạng thái nôn mửa. Trên một thân cây gần nhà xí, không phải nhà xí. Đại hán thịt nướng vội vàng giải thích, nhưng mà mặc cho thịt nướng thơm phức phiêu tán, những người khác cũng không còn khẩu vị. Tu sĩ họ Tả uống một ngụm linh tửu, đặt thịt nướng sang một bên, trầm giọng nói. Ta sẽ sợ Linh Thảo Môn sao? Tả mỗ ta từ trước đến nay đều dựa vào Linh Thảo Môn mà phát tài. Nhưng mà, môn chủ mới nhậm chức của Linh Thảo Môn, dù sao cũng là tu sĩ vừa tới Lục Đạo Tông, có thể không hiểu rõ bố cục của Lục Đạo Tông. Đợi đến ngày mai, các tiền bối cổ kiếm môn chúng ta nhất định sẽ ra tay xử lý việc này. Chúng ta phải làm, chính là tận lực tránh đi tân nhiệm môn chủ Linh Thảo Môn. Trừ người này ra, các linh sư khác căn bản không dám làm gì chúng ta, trừ phi bọn họ muốn đắc tội cổ kiếm môn, trừ phi bọn họ muốn chết. Tả sư huynh nói có lý. Đắc tội cổ kiếm môn chúng ta, chính là tự tìm đường chết. Ngày mai sư thúc của cổ kiếm môn chúng ta nhất định sẽ ra tay đánh nhau, đem môn chủ Linh Thảo Môn kia hung hăng giáo huấn một phen. Ta cho rằng, chúng ta huyên náo càng lớn càng tốt, triệt để chèn ép đệ tử Linh Thảo Môn xuống, để bọn hắn không dám hoàn thủ. Ta nghĩ các tiền bối cổ kiếm môn chúng ta rất nguyện ý nhìn thấy điểm này, ta cũng không tin, Linh Thảo Môn thật sự dám khai chiến với cổ kiếm môn chúng ta. Đâu chỉ cổ kiếm môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu Linh Thảo Môn hắn dám làm như thế, vậy thì tất cả bốn tông môn khác cũng đều đắc tội. Chỉ sợ không cần chúng ta ra tay, Linh Thảo Môn sẽ bị diệt môn mất. Liệt Hỏa Môn, Linh Vực Môn, năm tông môn khác của Lục Đạo Tông đều thu được bố cáo của Linh Thảo Môn. Đối với loại bố cáo này, từ tu sĩ linh sư đến các đệ tử linh lực đều chẳng thèm ngó tới. Tu sĩ Linh Thảo Môn vốn cũng không nhiều. Ở trong lục môn xem như yếu nhất, hôm nay lại tổn thất hai gã tu sĩ linh sư, lấy cái gì cùng năm tông môn khác chống lại. Đừng nói là năm tông môn, chỉ riêng cổ kiếm môn cũng có năng lực diệt Linh Thảo Môn. Nhưng mọi người đều thuộc về Lục Đạo Tông, chuyện này cũng không quá đáng. Nhưng, Cổ Vân là người khởi xướng, đã trở thành mục tiêu công kích. Bất kể kết quả cuối cùng của việc này như thế nào, e rằng toàn bộ tu sĩ trong Lục Đạo Tông đều khó có thể chứa chấp hắn. Ở phía tây bắc Lục Đạo Tông, có một hòn đảo nhỏ. Đảo này không thuộc về một trong lục môn, bởi vì chủ nhân hòn đảo này vô cùng đặc thù. Người này chính là tu sĩ linh sư hậu kỳ tiếng tăm lừng lẫy, Mạc Thiên Uy. Địa vị của Mạc Thiên Uy ở trong Lục Đạo Tông vô cùng đặc thù, tu vi của hắn vượt xa bất kỳ một tu sĩ cảnh giới linh sư nào, nhưng lại không thể so sánh với tu sĩ cảnh giới linh đan, cho nên định cư ở đây. Cung phụng hàng năm được hưởng cũng gần với các trưởng lão linh đan. Lúc này, Mạc Thiên Uy nhìn bố cáo trong tay, cau mày lại. Theo hắn, Cổ Vân đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Viên Thanh chết, hắn cũng hiểu là một số người trong Lục Đạo Tông gây nên, nhưng muốn tìm ra những người này cũng không dễ dàng, hơn nữa liên lụy rất rộng. Đối với chuyện Linh Thảo Môn bị chèn ép, Mạc Thiên Uy cũng sớm biết, nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy mà phí quá nhiều tâm tư. Bảo trì sự ổn định của toàn bộ Lục Đạo Tông mới là mấu chốt nhất. Tuy rằng Cổ Vân viết trên bố cáo đều là y theo quy củ của Linh Thảo Môn, nhưng đây đã là năm tháng gì, còn nhắc tới loại lịch cũ này. Lấy tu sĩ Linh Thảo Môn, có thể trông chừng Linh Thảo Môn. Cho dù là các trưởng lão Linh Đan hạ lệnh, cũng chưa chắc có tác dụng. Dù sao tất cả mọi người đã thành thói quen ở Linh Thảo Môn hải vực thu thập linh bảo. Càng nghĩ, Mạc Thiên Uy có vài phần xoắn suýt. Nếu phát ra bố cáo này chính là Viên Thanh, Mạc Thiên Uy tất nhiên sẽ lập tức tiến về Linh Thảo Môn, ngăn cản chuyện này. Nhưng mà tân nhiệm môn chủ Cổ Vân, Mạc Thiên Uy cũng không tiện mở miệng. Một người mới từ bên ngoài đến, cũng dám dùng loại khẩu khí này, giao phong cùng với tông môn khác, chẳng lẽ sau lưng có thế lực lớn? Hay căn bản chính là đầu óc bị úng nước? Mạc Thiên Uy lắc đầu, thật ra lúc này, thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là con trai khổng lồ. Nghe nói đã có không ít tu sĩ đi tới xung quanh Hắc Hải, đi thu thập trai lớn. Chuyện Cổ Vân mở trai đã truyền ra, các tu sĩ đều cho rằng, mở trai lợi nhuận cực cao, so với phiêu lưu thật lớn trước đó mà nói, là tuyệt đối đáng giá đánh cược một lần. Cho nên, ngay cả Mạc Thiên Uy cũng động tâm, hắn vốn định ngày mai xuất phát, đi tới Hắc Hải đảo. Tại sao chuyện gì cũng có liên quan đến tiểu tử này? Mạc Thiên Uy lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Thôi, chuyện này cũng không phải là chuyện ta có thể quản, cứ để cho tiểu tử này phó thác cho trời đi. Mạc Thiên Uy lập tức làm ra quyết định, hắn muốn ra ngoài thu thập trai lớn, về phần chuyện Lục Đạo Tông, tạm thời gác qua một bên. Tuy rằng lúc này đã là đêm khuya, nhưng bên trong Linh Thảo Môn lại đèn đuốc sáng trưng. Tất cả tu sĩ linh sư và đệ tử linh lực đều tụ tập lại một chỗ. Rất nhiều tu sĩ ra ngoài thu thập bảo vật, cũng lục tục được trở về, nhân số càng nhiều hơn một chút. Không ít tu sĩ vừa mới trở về, nghe được môn chủ thay đổi, hơn nữa lại làm ra loại quyết định to lớn này, căn bản không thể tin được. Chẳng lẽ môn chủ điên rồi sao, lại làm ra hành động nghe rợn cả người như vậy? Nhưng những đệ tử linh lực này căn bản không có sức chống cự. Cung Ngọc Sơn bán toàn bộ bảo vật ở Tàng Nam, đổi về không ít phi thuyền, cùng với các loại bảo vật. Tuy rằng không cách nào làm được mỗi một tu sĩ đều có phần, nhưng ít nhất có thể cam đoan hơn 10 tu sĩ có một phi thuyền cỡ nhỏ, cùng với vài món cực phẩm linh bảo, tăng lên rất nhiều thực lực của những tu sĩ này. Kỳ thật, không đơn thuần là các đệ tử linh lực thấp thỏm bất an, mà càng khẩn trương hơn chính là các tu sĩ linh sư. Bọn họ rất rõ ràng, ngày mai sẽ là một trận ác chiến. Năm tông môn khác, tuyệt đối sẽ không phớt lờ đối với việc này. Một khi ra tay, Linh Thảo Môn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Tu sĩ linh sư ở đây, tổng cộng mới có 18 người, trong đó hơn phân nửa đều là tu sĩ linh sư sơ kỳ, còn lại đều là tu sĩ linh sư trung kỳ. Mặc kệ là số lượng, hay là tu vi, cùng với chất lượng linh bảo trên người, đều không thể chống lại tông môn khác. Hơn nữa, những tu sĩ linh sư này, rất nhiều lúc còn phải dựa vào tu sĩ của những tông môn khác. Tỷ như ra ngoài săn giết hải thú, chỉ bằng tu sĩ Linh Thảo Môn, cơ bản rất khó làm được. Nếu như ngày mai gặp phải những tu sĩ kia, bọn họ dám ra tay sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Sau khi dán bố cáo ra, Cổ Vân vẫn ở trạng thái như vậy, giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Đột nhiên, Cổ Vân mở to hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Chư vị đạo hữu, chư vị đệ tử Linh Thảo Môn. Thanh âm như trầm trọng, tuy rằng không cao, nhưng có cảm giác xuyên thấu rất mạnh. Tất cả mọi người giật mình một cái, khẩn trương nhìn về phía Cổ Vân. Trao cáo dán ra ngoài lâu như vậy, chỉ sợ tất cả tông môn đều đã sớm biết việc này, nhưng đến bây giờ, lại không có một tông môn nào tìm tới cửa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những tông môn khác, căn bản không để Linh Thảo Môn chúng ta vào mắt, căn bản không để quy củ của Lục Đạo Tông vào mắt, căn bản không để các ngươi vào trong mắt. Chương 259, có trọng thường tất có dũng phu. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nhìn các tu sĩ Linh Thảo Môn trước mắt. Từ trong mắt bọn họ, Cổ Vân thấy được sự e ngại, nhìn thấy lùi bước. Tâm tình của mọi người, ta rất hiểu, bất quá, có thể đổi về hải vực Linh Thảo Môn chúng ta hay không, liền xem ngày mai. Ngày mai, chắc chắn là một trận ác chiến, ta hy vọng chư vị đều có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, chúng ta không cách nào ngăn cản tất cả tu sĩ tiến vào hải vực, như vậy đối với Linh Thảo Môn chúng ta tổn thương cũng là thật lớn. Ngày mai, chúng ta sẽ tập trung ở vùng biển tận cùng phía Bắc. Cổ Vân vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một hải đồ cực lớn do linh lực ngưng tụ thành. Hải vực thuộc về Linh Thảo Môn, toàn bộ đều bị phác thảo ra. Cổ Vân dùng tay chỉ một cái, ở phía Bắc hải vực hiện ra một điểm sáng màu bạc. Nơi này có một hòn đảo, gọi là Tiểu Linh Đảo, tuy rằng diện tích không phải rất lớn, nhưng cũng đủ dung nạp tất cả tu sĩ Linh Thảo Môn chúng ta. Theo ta được biết, bảo vật xung quanh đảo này thừa thãi nhất, cũng là nơi phát sinh rất nhiều tranh chấp. Không ít đệ tử linh lực đều bị tu sĩ tông môn khác cướp bóc trên hòn đảo này. Bắt đầu từ ngày mai, Linh Thảo Môn chúng ta sẽ lấy Tiểu Linh Đảo này làm cứ điểm, tất cả tu sĩ đều tụ tập ở đây, từ đây kéo dài đến trong phạm vi 200 hải lý phía nam, phàm là dám tiến vào trong phạm vi của tiểu đảo này, giết chết bất luận tội. Mỗi tu sĩ đều nhận được một tấm lệnh bài truyền tấn, phàm là tu sĩ cảnh giới linh sư trở lên, đều có thể dùng lệnh bài này bẩm báo cho ta, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chư vị đệ tử Linh Thảo Môn yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi dễ dàng chịu chết như vậy. Mọi người nghe được câu này, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Phạm vi 200 hải lý, hơn nữa có hơn 10 linh sư che chở, bọn họ hẳn là tương đối an toàn. Cổ môn chủ, Cung Ngọc Sơn thoáng trầm ngâm, trước đây không lâu, khi hắn vừa mới gặp Cổ Vân, dù thế nào cũng không ngờ Cổ Vân lại trở thành môn chủ Linh Thảo Môn. Chỉ là hiện tại, Cổ Vân là tu sĩ linh sư hậu kỳ duy nhất của Linh Thảo Môn, chỉ có thể để Cổ Vân đảm nhiệm. Nhưng Cung Ngọc Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân lại làm ra quyết định đường đột như thế. Từ đáy lòng mà nói, là một gã tu sĩ Linh Thảo Môn, đối với quyết định này của Cổ Vân, hắn rất tán thành, nhưng đồng dạng, trong lòng của hắn cũng rất thấp thỏm bất an. Tụ tập ở Tiểu Linh Đảo, nhìn như tương đối ổn thỏa, có thể cam đoan thực lực Linh Thảo Môn, nhưng mà, tông môn khác nếu là súng lại, liền trở thành thế vây kín. Cổ Vân có nắm chắc có thể ứng phó nhiều tu sĩ như vậy sao? Đệ tử của năm tông môn khác cũng đều là tu sĩ của Lục Đạo Tông chúng ta, không bằng chúng ta trục xuất bọn họ trước, nếu đối phương không nghe, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, nếu không giết chết quá nhiều tu sĩ, chuyện này cũng không giống như các trưởng lão Linh Đan đã bàn giao. Cung Ngọc Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Cổ Vân gật đầu, Cung Đạo Hữu nói có lý, mặc dù chúng ta hoàn toàn dựa theo quy củ tông môn mà xử trí. Nhưng dù sao cũng là đệ tử cùng tông, cảnh cáo một chút cũng được. Cổ Vân lại nhìn về phía các vị linh sư nói, nếu chư vị đạo hữu đã ở lại, chứng tỏ có vài phần đồng ý với lời ta nói. Vì đáp tạ chư vị đạo hữu, mặt khác cũng vì ngày mai chúng ta đại hoạch toàn thắng, ta đưa cho chư vị vài món bảo vật, hy vọng chư vị không từ chối. Cổ Vân vung tay lên, mười mấy con khôi lỗi xuất hiện trước mặt mọi người. Con khôi lỗi này phần lớn cao khoảng 4-5 trượng, hình thể cực kỳ khổng lồ. Chỉ nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy được thực lực bất phàm. Sợ rằng linh bảo bình thường căn bản không thể làm bị thương khôi lỗi. Cho dù là cực phẩm linh bảo, thương tổn đến bề ngoài những khôi lỗi này, lại có quan hệ gì? Những khôi lỗi này không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì, bề ngoài hư hao, căn bản không ảnh hưởng khôi lỗi vận chuyển. Trên người mỗi con khôi lỗi đều có một vài thanh phi kiếm linh bảo, thực lực không phải chuyện đùa. Những thứ này đều là Cổ Vân trước kia luyện chế khôi lỗi. So sánh với linh sư hậu kỳ tu sĩ cũng không thua kém bao nhiêu, bất quá những khôi lỗi này vẫn là khuyết thiếu linh tính, hơi có vẻ cồng kềnh. Nhưng, ở lúc đấu pháp, lại có thể có tác dụng kiềm chế rất tốt. Cho dù là một gã linh sư ứng phó với sự tấn công của hai gã linh sư, cũng có thể mượn nhờ khôi lỗi thành thạo. Hơn nữa những khôi lỗi này đều dùng phương pháp luyện chế kim tuấn thú, tài liệu sử dụng cũng đều thích ứng với cuộc chiến trên biển, có thể nói là bảo vật khó có được. Tu sĩ hiểu được khôi lỗi chi đạo vốn không nhiều, tu sĩ luyện chế khôi lỗi càng ít, những khôi lỗi này càng thêm chân quý. Các tu sĩ linh sư vui mừng thu hồi khôi lỗi, có những khôi lỗi này, thực lực của bọn họ liền tăng trưởng rất nhiều. Cổ Vân lại lấy ra một ít bình nhỏ, lần lượt đưa ra ngoài. Những thứ này đều là đan dược ta luyện chế, ngoại trừ đan dược có thể bổ sung linh lực ra, còn có một số đan dược dùng để tu luyện, những đan dược này xem như ban thưởng trước đó. Nếu Linh Thảo Môn chúng ta có thể đoạt lại hải vực, ta còn có trọng thưởng khác. Hơn nữa đến lúc đó, sau khi chúng ta khống chế hải vực, bảo vật cực kỳ phong phú, tin tưởng mỗi một vị đạo hữu cũng sẽ không vì tu luyện mà phát sầu, càng không cần ra ngoài đi săn hải thú. Lời này của Cổ Vân khiến mọi người nghe được liền động tâm. Nếu thật sự có thể đoạt lại hải vực của Linh Thảo Môn, cho dù chỉ có một nửa, bảo vật sản xuất trong đó cũng đủ cho bọn họ sử dụng. Hơn nữa, chỉ cần điều động các đệ tử linh lực thu thập, các linh sư hoàn toàn không cần động thủ. Cổ Vân lại nói, chư vị đệ tử linh lực, các ngươi mới là căn cơ của Linh Thảo Môn. Có lẽ từ khi các ngươi gia nhập Linh Thảo Môn đến nay, đã bị các tông môn khác làm nhục và xa lánh, có lẽ các ngươi rất muốn thoát ly Linh Thảo Môn, nhưng bắt đầu từ ngày mai, hết thảy đều sẽ không xuất hiện nữa. Từ giờ trở đi, Linh Thảo Môn chúng ta sẽ trở thành tông môn đoàn kết nhất trong lục đạo tông. Chúng ta phải trở thành một thể, mới có thể đoạt lại hải vực thuộc về Linh Thảo Môn. Đến lúc đó, không còn có người cướp bảo vật của các ngươi, cũng không còn người dám nhục nhã các ngươi. Ta làm môn chủ ở đây hứa hẹn, sau trận chiến ngày mai, tất cả đệ tử cảnh giới linh lực sẽ nhận được một viên linh phách đan làm phần thưởng, sau khi thành công đoạt lại hải vực Linh Thảo Môn, sẽ còn ban thưởng một viên linh phách đan khác. Phàm là tu sĩ linh lực thập giai trở lên, ta đều sẽ tận lực cam đoan các ngươi có thể thành công tiến giai linh sư. Cổ Vân vừa nói xong, lập tức xôn xao một mảnh. Linh phách đan, chính là đan dược cần thiết để tiến giai linh sư, tuy rằng hải ngoại tinh La Hải sản xuất rất nhiều linh thảo, nhưng giá cả linh phách đan lại xa xỉ. Cổ Vân vừa ra tay, chính là mỗi người một viên linh phách đan, đây quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Về phần linh phách đan đoạt lại hải vực, mọi người cũng không dám tưởng tượng. Nhưng mà, điều này cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được sự quyết đoán của Cổ Vân. Càng thêm kích động, là những tu sĩ linh sư thập giai, nhưng vẫn không cách nào tiến vào cảnh giới linh sư. Bọn họ trả giá không ít cố gắng, thậm chí hao tốn rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào tiến giai linh sư. Lần này chẳng những có linh phách đan, còn có Cổ Vân chỉ điểm, khả năng tiến giai linh sư của bọn họ liền gia tăng thật lớn. Một khi tiến giai linh sư chi cảnh, bọn họ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn giới hạn thu thập linh vật xung quanh lục đạo tông nho nhỏ, còn có thể ra ngoài săn giết hải thú. Địa vị cũng nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, nếu Cổ Vân thật sự lãnh đạo Linh Thảo Môn đoạt lại hải vực, bọn họ cũng không cần ra ngoài săn giết hải thú. Ở dưới ban thưởng cùng khích lệ này, tất cả mọi người trở nên hết sức kích động, e ngại đối với ngày mai cũng giảm bớt không ít. Lúc này, ở trong không gian hỗn độn, Kim Tuấn Thú đã bận bịu hỏng rồi. Cổ Vân tự nhiên không rảnh luyện chế những linh phách đan này, mấy trăm tu sĩ, mỗi người một viên cũng phải luyện chế không ít thời gian. Chuyện này chỉ có thể giao cho Kim Tuấn Thú, chỉ thấy trước mặt hắn đồng thời bày 10 lò luyện đan, đồng thời đầu nhập linh thảo đồng thời luyện chế, lấy tu vi cảnh giới linh tôn cùng với kinh nghiệm luyện đan phong phú, đây căn bản là chuyện dễ dàng. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân cũng không thoải mái, hắn suốt đêm tiến về tiểu linh đảo, bắt đầu âm thầm bố trí trận pháp. Trong một đoạn thời gian ngắn kế tiếp, tiểu linh đảo sẽ trở thành nơi tụ tập của tất cả tu sĩ Linh Thảo Môn, cũng sẽ trở thành nơi mọi người chỉ trích của lục đạo tông. Cổ Vân nhất định phải chuẩn bị trước tất cả trận pháp. Nếu năm tông môn khác thật sự tiến công toàn bộ, Cổ Vân cũng có thể dựa vào trận pháp mà có lực đánh một trận. Bố trí của những trận pháp này đến từ động phủ của Lạc Diệp cư sĩ. Người này am hiểu trận pháp chi đạo nhiều năm, tùy tiện xuất ra một cái trận pháp cấp thấp cũng đủ để ứng phó với các tu sĩ linh sư. Sau khi bố trí xong trận pháp, Cổ Vân lại bắt đầu dò xét qua lại hải vực Linh Thảo Môn. Mỗi một đảo san hô, mỗi một vùng biển đều sẽ nghiêm túc xem xét, dù sao miêu tả trên hải đồ, thật sự là quá giản lược. Mỗi khi đến một chỗ, Cổ Vân đều sẽ thu thập một ít linh thảo và linh bảng. Mặc kệ phẩm giai cao thấp, mặc kệ thọ nguyên bao nhiêu. Những linh thảo này, cùng với linh bảng thai nghén linh châu, đều có thần lực xuất hiện. Phát hiện này cũng càng chứng minh suy đoán của Cổ Vân. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hải vực Linh Thảo Môn này, tựa hồ là chuyên môn bởi vì thần lực tồn tại mà phân chia ra. Có lẽ bởi vì có sự tồn tại của thần lực, mà linh thảo linh vật xung quanh sinh trưởng càng thêm rậm rạp. Chỗ thần kỳ của ngoại hải, ở chỗ rất nhiều bảo vật, đều là đột nhiên xuất hiện. Có rất nhiều đá ngầm chìm vào đáy biển, căn bản không ai biết đột nhiên xuất hiện, phía trên che kín các loại linh thảo, những đá ngầm này xuất hiện, không có bất kỳ quy luật nào có thể nói, hơn nữa thậm chí có chút đá ngầm có thể di động. Cho nên linh vật thu thập được trên đảo đá ngầm lúc ẩn lúc hiện này, bình thường sẽ càng thêm hy hữu cùng chân quý. Cam đoan những linh vật trên đá ngầm này không bị hư hao, là việc các đệ tử Linh Thảo Môn phải làm. Bất chi bất giác, sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Tu sĩ Linh Thảo Môn sớm đã tụ tập trên tiểu linh đảo, dựa theo kế hoạch ngày hôm qua, trên tiểu linh đảo bắt đầu kiến tạo một ít lầu các đơn giản, cùng với nhà tranh nơi các đệ tử linh lực ở lại. Mấy canh giờ, từng tòa kiến trúc đột một mọc lên từ mặt đất, tuy rằng vô cùng đơn sơ, nhưng mà đã có quy mô rất lớn. Từng chiếc phi thuyền, ở trên không tiểu linh đảo, vận sức chờ phát động. Mỗi một tu sĩ, bất kể là linh sư tu sĩ, hay là linh lực đệ tử, đều căng thẳng, nhìn ra được, tất tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Có thể an ổn vượt qua ngày hôm nay hay không, sẽ là chỗ mấu chốt của thành bại. Cổ Vân Ngự Kiếm đứng giữa không trung của Tiểu Linh Đảo, không nói một lời, những gì nên nói, hắn đều đã nói xong, những gì nên làm, Cổ Vân cũng đã làm được. Hiện tại, chỉ chờ thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đợi những cái kia nên đến đến. Ánh sáng của ánh bình minh, biến mất, một ngày mới, rốt cục bắt đầu. Đây chính là một khởi đầu hoàn toàn mới. Chương 260, Phong Khởi Vân Dũng, Cổ Kiếm Môn, tu sĩ họ Tả dậy thật sớm, sắp bắt đầu một ngày hành trình tầm bảo. Đây thật ra là cuộc sống của phần lớn đệ tử linh lực. Mỗi ngày ở trong hải vực xung quanh, tận khả năng tìm kiếm bảo vật, một bộ phận trong đó, đương nhiên giao cho Cổ Kiếm Môn, một bộ phận khác thì thuộc về mình. Nhưng so với những bảo vật khổ sở tìm được, tu sĩ họ Tả càng thích cướp đoạt bảo vật của người khác, đặc biệt là bảo vật của đệ tử Linh Thảo Môn. Số lần đắc thủ tăng lên, hắn cũng trở nên thuận buồm xuôi gió, thậm chí biến thành nơi phát ra linh vật chủ yếu. Dù sao những đệ tử Linh Thảo Môn kia cũng không có chỗ dựa là tu sĩ linh sư. Cùng lúc đó, tu sĩ linh lực của năm tông môn bao gồm cả Cổ Kiếm Môn, bắt đầu tràn vào hải vực Linh Thảo Môn. Đối với thông báo dán ra hôm qua của Linh Thảo Môn, bọn họ căn bản làm như không nhìn thấy. Bọn hắn căn bản không tin, Linh Thảo Môn sẽ làm như trên bố cáo nói, trừ phi Linh Thảo Môn điên rồi. Dừng lại, nơi này là hải vực Linh Thảo Môn, các ngươi nhanh rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một gã đệ tử Linh Thảo Môn phẫn nộ quát, hắn mặc dù có vài phần chột dạ, nhưng nắm trong tay cực phẩm linh bảo, thoáng có một chút lực lượng. Trên chiếc phi chu này, có khoảng chừng 10 tên đệ tử Linh Thảo Môn. Đối diện chỉ có 3 gã đệ tử Linh Vực Môn, dò xét trên dưới vài lần, sau đó quay đầu thuyền, bước ra ngoài hải vực. Kết quả này khiến cho các đệ tử Linh Thảo Môn trở nên thập phần hưng phấn. Rất nhanh, các đệ tử Linh Thảo Môn không ngừng gặp được đệ tử các tông môn khác. Bởi vì ưu thế về nhân số của Linh Thảo Môn, cho nên người tới đều lựa chọn quay đầu rời đi. Các đệ tử Linh Thảo Môn chẳng những có phi thuyền, càng có cực phẩm linh bảo, nhân số cũng chiếm ưu thế, đệ tử tông môn khác, đương nhiên không muốn cùng bọn hắn nổi lên xung đột, chỉ đành phải không tình nguyện rời đi. Huống chi, Linh Thảo Môn chỉ dò xét phụ cận Tiểu Linh Đảo, đối với hải vực rộng lớn mà nói, đây chỉ là một góc nho nhỏ mà thôi. Nhưng mà, cũng không phải tất cả tu sĩ đều sẽ thuận theo rời đi. Tu sĩ họ Tả vừa mới đến gần Tiểu Linh Đảo nhìn đệ tử Linh Thảo Môn trên phi chu, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tại hạ du đãng hải vực này nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói Linh Thảo Môn các ngươi dám trục xuất tu sĩ khác. Linh Thảo Môn thuộc về Lục Đạo Tông, nơi này là hải vực của Lục Đạo Tông, vì sao chúng ta không thể tiến vào? Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của tu sĩ họ Tả, sắc mặt đệ tử Linh Thảo Môn hơi đổi, nói. Đạo hữu, hải vực này từ ngày Lục Đạo Tông thành lập, chính là Linh Thảo Môn chúng ta, môn chủ chúng ta. Tân nhiệm môn chủ, ha ha ha ha, tu sĩ họ Tả cười to vài tiếng, hừ lạnh nói. Chỉ là một gã tu sĩ linh sư hậu kỳ mà thôi, há có thể so sánh với sư thúc Cổ Kiếm Môn chúng ta. Chư vị sư huynh đệ, nếu như đám tu sĩ Linh Thảo Môn này đã không biết điều như thế, vậy thì hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút. Tu sĩ họ Tả xem ra, đệ tử Linh Thảo Môn căn bản không chịu nổi một kích, số lượng nhiều thì như thế nào. Tu sĩ họ Tả gầm lên một tiếng, năm tên đệ tử linh lực Cổ Kiếm Môn vậy mà ngự kiếm bay thẳng về phía phi chu. Tu vi của những người này đều không yếu, chỉ cách linh sư tiến giai một chút mà thôi, với cảnh giới linh lực cường hãn của hắn, lại có thể ngự kiếm lăng không, không thể khinh thường. Chỉ một hiệp, toàn bộ đệ tử Linh Thảo Môn đã bị đánh bại. Thậm chí có mấy người chủ động đầu hàng, căn bản không dám ham chiến. Một đám phế vật, tu sĩ họ Tả cười lạnh một tiếng, đứng ở trên phi chu, nhìn các đệ tử Linh Thảo Môn bị linh đằng trói chặt, tràn đầy vẻ châm chọc. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám đối kháng với Cổ Kiếm Môn chúng ta. Một đám phế vật, Linh Thảo Môn các ngươi tất cả đều là phế vật. Tả sư huynh, những phế vật này làm sao bây giờ? Trên người những người này bảo vật không ít a, thậm chí có vài cọng cực phẩm linh thảo, hơn nữa trong túi trữ vật của mỗi người đều có một viên linh phách đan. Linh phách đan, ánh mắt tu sĩ họ Tả lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đã từng trùng kích cảnh giới linh sư nhiều lần, nhưng đều thất bại, số lượng linh phách đan hắn nuốt vào cũng không phải số ít. Nhưng giá cả linh phách đan quá cao, cho nên con đường tiến giai linh sư của hắn cũng chậm rãi chậm lại. Lần này đạt được linh phách đan, quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lại có thể trùng kích cảnh giới linh sư. Mau lấy linh phách đan tới đây, tu sĩ họ Tả vội vàng nói. Khi hắn nhìn thấy 10 viên linh phách đan tròn vo này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trên những linh phách đan này, vậy mà tràn đầy đan choáng, toàn bộ đều là linh phách đan cực phẩm. Cực phẩm linh phách đan, mặc kệ ở trên giá cả, hay là ở trên công hiệu, đều vượt xa linh phách đan bình thường, hơn nữa cho dù là có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Đối với tu sĩ họ Tả mà nói, cực phẩm linh phách đan đối với hắn tác dụng càng lớn, tác dụng càng thêm rõ ràng. Những cực phẩm linh phách đan này chính là hy vọng tiến giai linh sư của hắn. Tốt, quá tốt rồi. Nhưng nghĩ lại, tu sĩ họ Tả lại hơi kinh ngạc, nếu chỉ có một hai viên cực phẩm linh phách đan thì cũng thôi đi, vì sao trong túi trữ vật của mỗi người đều có một viên cực phẩm linh phách đan? Chẳng lẽ là, linh thảo môn không ai cũng có một viên? Nếu thật sự là như thế, vậy môn chủ tân nhiệm của linh thảo môn, thủ bút thật sự là quá lớn. Cho dù đối với tu sĩ họ Tả đã thấy nhiều bảo vật mà nói, cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Những vị linh sư của cổ kiếm môn, ngoại trừ cắt xén bảo vật cùng linh thảo của đệ tử, căn bản chưa bao giờ vì đệ tử viết linh lực như bọn họ mà cân nhắc, càng không cần phải nói ban thưởng bảo vật cho bọn họ. Nghĩ như vậy, tu sĩ họ Tả lại có chút ghen ghét. Gần như trong nháy mắt, tu sĩ họ Tả phát hiện một con đường phát tài, một đại nghiệp phát tài tuyệt đối. Giả như, trên người mỗi đệ tử linh thảo môn đều có một viên linh phách đan cực phẩm, như vậy chỉ cần gặp được, những linh phách đan này sẽ thuộc về mình sở hữu. Ngoại trừ tự mình sử dụng ra, những linh phách đan này còn có thể lấy ra đi chào hàng, giá cả tuyệt đối xa xỉ, hơn nữa một khi xuất hiện, sẽ lập tức bị người tranh mua. Nghĩ tới đây, trong lòng tu sĩ họ Tả dâng lên vài phần kích động. Tả sư huynh, những phế vật linh thảo môn này xử lý như thế nào? Một tu sĩ hỏi, bình thường loại tình huống này, bọn họ sẽ thả đệ tử linh thảo môn sau khi cướp đoạt đi, dù sao cũng là đệ tử đồng tông, bọn họ cũng không muốn đại khai sát giới. Mặt khác nếu như đệ tử linh thảo môn đều chết sạch, bọn họ còn có thể cướp bóc ai? Một loại tình huống khác, nếu là bởi vì tranh đoạt bảo vật cực kỳ chân quý mà phát sinh xung đột, bọn họ tuyệt đối không cho phép đệ tử linh thảo môn tiết lộ bí mật này. Cho nên, loại tình huống này, liền sẽ giết chết toàn bộ những tu sĩ này, sau đó chìm vào đáy biển. Thi hài không còn, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc chết ở nơi nào. Giống như cái chết của Viên Thanh, hiển nhiên cũng có thể làm như vậy. Nhưng người giết Viên Thanh lại muốn dùng cái chết của Viên Thanh để cảnh báo tu sĩ Linh Thảo Môn, lúc này mới có người phát hiện thân thể Viên Thanh, cũng mang hắn về tông môn. Giết, chìm xuống biển, tu sĩ họ Tả hừ lạnh một tiếng. Đám người tu sĩ họ Tả đều đắm chìm trong vui sướng khi đạt được cực phẩm linh phách đan, nhưng bọn họ hoàn toàn không chú ý tới, một gã đệ tử Linh Thảo Môn trong đó, vậy mà giãy thoát một tay, lặng lẽ xâm nhập đến dưới nách. Lệnh bài truyền tấn của hắn, cũng không có đặt ở trong túi trữ vật, mà là cất giữ bên người, cho nên cũng không có bị đám người tu sĩ họ Tả cướp đi. Ngoài trăm dặm, một gã tu sĩ linh sư đang dò xét xung quanh đột nhiên nhướng mày. Hắn lập tức khống chế phi kiếm, bay đi. Sau một lát, xa xa có thể nhìn thấy một đám tu sĩ. Còn có không ít người, nằm nghiêng trên một hòn đảo ngầm. Sư thúc tới rồi, sư thúc tới rồi. Các đệ tử linh thảo môn, từng người đều lộ vẻ vui mừng, bọn họ vốn cho là mình sẽ phải chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật sự có linh sư tới cứu bọn họ. Một lát sau, một tu sĩ linh sư sơ kỳ xuất hiện trên đá ngầm. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn mang, may mắn là hắn tới kịp, nếu không những đệ tử linh lực này đã lành ít dữ nhiều rồi. Sư thúc, mau cứu chúng ta, tu sĩ vừa rồi đưa tin la lớn. Một tiếng hô này, lập tức bại lộ lệnh bài trên tay hắn. Hóa ra là ngươi, trong mắt tu sĩ họ Tả lóe lên vẻ lạnh lùng. Kế hoạch vốn đã hoàn hảo của hắn đều bị người này phá hủy. Tên linh sư trước mặt này, tuyệt đối là một phiền toái lớn. Một tiếng đao vang lên, một cánh tay của tu sĩ đưa tin bị chém đứt, người này căn bản không nghĩ tới, tu sĩ họ Tả lại ngay trước mặt tu sĩ linh sư mà hạ độc thủ, cơ hồ trong nháy mắt ngất đi. Tên linh sư sơ kỳ linh thảo môn này, tên là Lư Ly, tu vi không tính quá cao, hắn hoàn toàn không ngờ, những tu sĩ cổ kiếm môn này, vậy mà liều lĩnh như thế. Tu sĩ linh sư thì như thế nào? Tuy ta chưa tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng cũng chưa chắc e ngại ngươi. Kể cả mấy tên tu sĩ họ Tả, đều là tu sĩ linh lực thập giai, bọn họ kinh nghiệm đấu pháp phong phú, bảo vật trên người rất nhiều, tuyệt đối có thực lực đánh một trận với một gã tu sĩ linh sư sơ kỳ. Đương nhiên, còn không chỉ có như thế. Sở dĩ tu sĩ họ Tả dám tiếp cận tiểu linh đảo, nguyên nhân trọng yếu hơn là thực lực cổ kiếm môn. Các linh sư cổ kiếm môn, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý tới hành động của linh thảo môn như vậy. Đặc biệt, tất cả tu sĩ linh thảo môn đều đi tới trên tiểu linh đảo, làm cho bọn họ cảm giác được linh thảo môn lúc này đây, rất có thể đúng như lời trên bố cáo, quyết định thu hồi hải vực. Điều này đối với cổ kiếm môn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Nếu để mặc cho đám linh sư của linh thảo môn đuổi đi, đến lúc đó hải vực này sẽ từ từ rơi vào trong tay của linh thảo môn. Đây là cổ kiếm môn không cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, cổ kiếm môn cũng phái ra không ít tu sĩ linh sư, héo rút ở phía sau đệ tử linh lực. Tu sĩ họ Tả trong tay truyền âm, sau đó cười tủm tỉm nhìn linh sư linh thảo môn nói. Tiền bối nếu có bản lĩnh, cứ ở đây chờ, tiền bối cổ kiếm môn chúng ta rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó, ta cũng muốn nhìn xem tiền bối có mấy phần bản lãnh. Sắc mặt linh sư linh thảo môn trắng bệch, ngực phập phồng bất bình. Không phải hắn ta sợ hãi mà là tức giận, nhưng hắn chỉ là một luyện đan sư mà thôi, rất ít khi tham gia đấu pháp. Tuy không đến mức yếu hơn đám đệ tử linh lực tu sĩ họ Tả, nhưng muốn triệt để giết chết bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, cổ kiếm môn linh sư môn, lập tức sẽ tới, hắn muốn mang đi những đệ tử linh thảo môn này cũng không có khả năng. Tiền bối, môn chủ mới của các ngươi, đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho những người các ngươi này vì hắn liều mạng. Hải vực này vốn là của Lục Đạo Tông, linh thảo môn các ngươi muốn độc chiếm, căn bản là không có khả năng. Đang nói, hai đạo linh quang từ đằng xa nhanh chóng bay đến. Hai đạo khí tức linh lực mạnh mẽ từ xa mà đến, đây chính là hai gã tu sĩ linh sư cổ kiếm môn, sau khi bọn họ nhận được tin tức, lập tức chạy vội đến. Tu sĩ họ Tả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, là Y Sư Thúc và Phong Sư Thúc tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.